Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, chương 12, nhắc nhở. Hải thần, thân phận, vị cách cùng thực lực, nghe được, ngu giả, tiên sinh nâng ví dụ, người treo ngược, ao dơ trong óc trống không gần như 2 giây. Đây là hắn nằm mơ đều không có xa xỉ nghĩ tới sự tình. Hắn thấy, ngu giả, tiên sinh thông qua Fogelman, Sparrow cầm tới, hải thần, quyền hành, thay thế Cap Tuva, thu hoạch được vững chắc lại số lượng không ít tín đồ. Là hắn thức tỉnh quá trình bên trong tương đương bước then chốt. Bởi vậy, vị này bí ẩn tồn tại chắc chắn sẽ không từ bỏ tương ứng thân phận. Ai biết, giờ khắc này, hắn vậy mà nghe thấy, ngu giả. Tiên sinh cáo chi mọi người. Hải thần, thân phận, vị cách cùng thực lực đều có thể đổi lấy. Càng tiến một bước thức tỉnh về sau. Ngu giả, tiên sinh đã không nữa cần hải thần, loại tầng thứ này thân phận cùng đối ứng tín đồ. Đây mới là một vị vĩ đại tồn tại biểu hiện a. Không đủ vị cách sự vật cũng chỉ là ngắn ngủi mượn dùng. Sẽ không chiếm theo, người treo ngược. Ao giờ đầu tiên là âm thầm cảm khái, chợt trở nên kích động, chỉ cảm thấy, ngu giả, tiên sinh lời nói mới rồi liền là tự nhủ. Tại phong bạo giáo hội bên trong, dựa vào từ bên ngoài đến lực lượng trở thành danh sách 4 bán thần hắn. Mặc dù miễn cưỡng đưa thân cao tầng, nhưng lại muốn đạt được tăng lên, cơ hồ là chuyện không thể nào, mà thiên tài chi thư đánh cáp. Trước mắt còn không nhìn thấy mảy may hy vọng, cho nên, Auser chỉ có thể tạm thời áp chế dã tâm của mình. Kiên nhẫn chờ cơ hội tiến đến. Hiện tại, cơ hội tới là nhanh như vậy. Auser trước mắt là phong bạo giáo hội phụ trách Rostert giáo khu Hồng Y giáo chủ. Một khi hắn âm thầm trở thành hải thần, nắm trong tay cái kia phiến hải vực quyền hành. Vậy hắn liền đem là Rostert quần đảo vương, chân chính vương, nghĩ đến điểm này, người treo ngược, Auser suýt nữa liền vô phương tự điều khiển. Thật vất vả mới bình phục lại trạng thái của mình. Chính nghĩa, Audrey, mặt trời, Derek đám người mặc dù cũng bởi vì Tarot hội bắt đầu giao dịch một vị thần linh thân. Phận. Vị cách cùng thực lực mà khó nén khiếp sợ dù cho đây chẳng qua là một cái ngụy thần. Nhưng dù sao đều không có chuyển tới, phong bạo, con đường ý nghĩ. Đối lập, Auser tới nói, không đến mức kích động như vậy, rất nhanh liền khống chế được chính mình, dồn dập đưa ánh mắt về phía, người treo ngược, tiên sinh. Auser lặng yên hít vào một hơi, khiêm tốn đối thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất nói. Tôn kính, ngu giả, tiên sinh, cần muốn trả cái giá lớn đến đâu mới có thể đổi lấy những vật này. Ngu giả, Plain liền đợi đến, người treo ngược, đặt câu hỏi. Chứa cười nói, ta cho một chút nhiệm vụ, cùng với, thường xuyên cầu nguyện, thành tín cầu nguyện, hắn câu nói này trọng điểm nhưng thật ra là đặt ở cuối cùng cái kia câu đơn. Bên trên. Nhưng hắn tin tưởng Tarot hội các vị thành viên nên nghe không hiểu. Đến mức làm sao hoàn thành tương ứng nguyện vọng. Trước mắt hắn có 2 loại phương thức. Một là dùng tự thân có mặt khác phi phàm năng lực. Đạt thành tương ứng hiệu quả. Tỉ như triệu hoán lịch sử tình cảnh. Tái hiện cho bia khâu. Hoàn thành nhường quán ba ông chủ mời khách nguyện vọng. Hai là dựa vào đã có nhất định tích lũy. Nguyện vọng, năng lực. Trực tiếp đáp lại so sánh cấp bậc thấp nguyện vọng. Sáng tạo chân chính kỳ tích. Tỉ như, dùng một cái búng tay liền để đổ sụp phòng ốc trong nháy mắt quy về hoàn hảo. Thực chất trên ý nghĩa trùng kiến thành công. Mặt khác, tại khói xám phía trên. Plain có khả năng điều động, nguyên bảo, vị cách cùng lực lượng. Tương đương với một vị không có dung nạp, duy nhất tính. Thiên sứ chi vương. Nói một cách khác chính là, hắn tại đáp lại khẩn cầu lúc, có thể sử dụng bản con đường danh sách một hạch tâm năng lực. Cũng chính là, quỷ bí người hầu,